Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, thay đổi chiến cuộc. Ngươi không có cơ hội này. Nương theo lấy Dương Phong bình thản âm thanh, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, nhanh như tia chớp đồng dạng xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về kia tên phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng trên thân cấp tốc chém xuống mà đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được lăng lệ kiếm mang ở trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động, tên kia phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng sắc mặt đại biến. Thể nội pháp lực phun trào, điên cuồng hội tụ tại trên tay phải, bên phải tay tạo thành một mặt thật mỏng pháp lực tấm chắn. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, lăng lệ kiếm mang hung hăng chém xuống tại pháp lực hộ thuẫn bên trên. Kiếm mang ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lập tức bộc phát, đem pháp lực tấm chắn chém vỡ, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, lăng lệ kiếm mang dư thế không giảm, tại phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng tử bên trên khẽ quấn. Một đạo huyết quang vẩy ra, tên kia phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng đầu lập tức bay lên, trở thành một tên thi thể không đầu, ầm ầm ngã xuống đất, nhặt lên một mảnh cho bụi. Lâm đội trưởng, hắn giết đội trưởng, giết hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm miểu sát tên kia phi lang đạo tặc đoàn Lâm đội trưởng, chung quanh phi lang đạo tặc đoàn thành viên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lại là hoảng sợ, lại là sợ hãi, tại một tên tiên thiên đỉnh phong chi cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, hướng về Dương Phong lao đến, vạn kiếm quyết, nhìn qua cái kia bốn phương tám hướng vọt tới phi lang đạo tặc đoàn thành viên. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng người xông tới phi lang đạo tặc đoàn thành viên, bị từng đạo kiếm khí bén nhọn đánh trúng, thân thể khôi giáp vỡ vụn, thân thể nổ bể ra đến, biến thành từng cỗ tàn phá thi thể. Dương Phong nhìn qua cái kia ngã trên mặt đất hàn kỳ, kiếm quang trong tay lóe lên, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm khí rơi vào quỷ oán tỏa bên trên, trực tiếp đem quỷ oán tỏa đánh nát, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Quỷ oán tỏa vừa đứt, hàn kỳ lập tức liền mở mắt, sắc mặt tái nhợt từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn qua đầu thân phân ra phi lang đạo tặc đoàn đội nhìn xem. Chỉ chốc lát mới đưa ánh mắt về phía một bên, cầm kiếm mà đứng Dương Phong, ánh mắt phức tạp mà hỏi, Dương Phong, là ngươi đã cứu ta phải không? Không sai, ta hiện tại muốn đi giúp Liễu Vân Long bọn họ một cái. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Dương Phong nhìn thấy Hàn Kỳ không sao, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp đó nhanh chân hướng về một tên khác phi lang đạo tặc đoàn đội trưởng bên người đi tới. Dương Phong tại hành tẩu trong quá trình, từng người phi lang đạo tặc đoàn kỵ binh, cầm trong tay cực lớn kỵ thương, hướng Dương Phong trên thân đâm nhanh mà đi. Từng cái nhị giai hung thú tật phong lang, tại chủ nhân điều động phía dưới, huy động móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong trên thân chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Đối mặt phi lang đạo tặc đoàn kỵ binh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, tật phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, nhanh chóng như sấm sét kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem từng người phóng tới hắn phi lang đạo tặc đoàn kỵ binh. liền cùng dưới người bọn họ cùng sóng gió nhất chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thấy Dương Phong giống như tuyệt thế chiến như thần, ung dung miểu sát lấy cản đường hết thảy địch nhân, hộ vệ đội các chiến sĩ lập tức sĩ khí đại thịnh, đi theo Dương Phong sau lưng, tạo thành một mũi tên đầu, hướng về Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên phản sát mà đi. Đem cái kia Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên giết đến thất linh bát lạc, sĩ khí sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán, giết sạch bọn họ. Ngay tại Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên đau khổ trèo chống thời điểm, Dương Phong nhướng mày, vung tay lên, mấy chục cái tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Mấy chục tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi vừa xuất hiện, liền như là hình người yêu thú đồng dạng, xông vào địch trong trận, huy động nắm đấm, đem từng người Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên trực tiếp đánh nổ. Cái kia mấy chục cái tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi, mặc dù là Dương Phong sử dụng điểm năng lượng từ đại chúa tể hệ thống ở trong mua sắm pháo hôi, nhưng là đối với chỉ vẻn vẹn có tiên thiên cảnh tu vi Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên mà nói, xác thực ác ma giống như tồn tại, căn bản là không có cách phá vỡ tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi phòng ngự, chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng. Rút lui, mau bỏ đi, xúc sinh chết tiệt, huyết y vệ xúc sinh, ta Phi Lang đạo tặc đoàn là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy, nhìn thấy thế cục đã sụp đổ, vô lực hồi thiên, còn sót lại vài tên Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng, trong mắt chớp động lên từng đạo phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể mang theo Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên bốn phía chạy tứ tán. Lúc này hộ vệ đội sĩ khí chính vượng, Phi Lang đạo tặc đoàn tám đại đội trưởng đã hao tổn hai tên. Tiếp tục chiến đấu xuống chỉ có một con đường chết, những thứ này Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá, tiếp tục cùng đại quân chống lại. Lúc này, Lý Hùng lớn tiếng ra lệnh, giết sạch cho ta những thứ này nghịch phỉ. Tại Lý Hùng mệnh lệnh phía dưới, từng cái quân đội điên cuồng đuổi giết Phi Lang đạo tặc đoàn dư nghiệt, đem từng người Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên trực tiếp chém giết. Thất bại trong gang tấc, huyết y vệ quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn phái ra mấy người, liền đã hỏng ta đại kế. Đáng giận, xem ra chỉ có thể thực hành cuối cùng kế hoạch. Phi Lang hung hăng trừng Dương Phong một cái, thật dài thở dài, xoay người một cái liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Mai phục tại Hoàng Phong hẻm núi hai bên Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên cũng theo sát sau lưng Phi Lang, nhào nhào biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng rút lui Hoàng Phong hẻm núi. Phi Lang đạo tặc đoàn bại sau khi đi, Liễu Vân Long cùng Nam Thiên đám người từ phía sau đi tới Dương Phong trước người, hướng Dương Phong thi lễ một cái. Dương Phong, lúc này đây may mắn ngươi, nếu không phải có ngươi, chúng ta lần này chỉ sợ muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lúc này đây nếu không phải Dương Phong lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc, Liễu Vân Long bọn họ chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Bọn họ vạn vạn không muốn thầm nghĩ Phi Lang đạo tặc đoàn vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Nhìn thấy Liễu Vân Long đám người động tác, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Liễu huynh nói quá lời, đây là ta nên làm, chúng ta không phải một tiểu đội đồng bạn sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Liễu Vân Long cũng lộ ra một cái nụ cười, gật đầu nói, đúng, chúng ta là một tiểu đội đồng bạn. Đánh tan Phi Lang đạo tặc đoàn chủ lực đằng sau, hộ vệ đội một đường truy sát, thế như trẻ tre. Một đường đánh thẳng vào Phi Lang đạo tặc đoàn hang ổ Hoàng Nham Sơn bên trong. Tại Phi Lang đạo tặc đoàn hang ổ Hoàng Nham Sơn bên trong, cơ quan trồng chất, cạm bẫy khắp nơi trên đất, những Phi Lang đó đạo tặc đoàn thành viên cũng nguyên một đám giống như Phong Tử, không để ý sinh tử thủ vững trận địa, cùng hộ vệ đội chiến sĩ chém giết cùng một chỗ. Nhưng tại hộ vệ đội thực lực cường đại phía trước, Phi Lang đạo tặc đoàn hang ổ Hoàng Nham Sơn nguyên một đám cứ điểm bị từ từ đánh hạ. Hộ vệ đội không ngừng đẩy tới đến Hoàng Nham Sơn ở giữa. Tại cái kia Hoàng Nham Sơn đỉnh núi một gian đại điện bên trong, hai bên bầy đầy nguyên một đám đầu rắn nhân thân, đầu dê nhân thân, mình người đầu trâu, đầu sói nhân thân, mặt xanh nanh vàng, phảng phất địa ngục ác quỷ đồng dạng các loại tà dị pho tượng. Tại cái kia nguyên một đám tà dị pho tượng bên trên, đều dùng cực lớn đinh sắt đinh lấy từng người nhân tộc võ giả. Những cái kia nhân tộc võ giả nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng. Ngực bị xỏ xuyên, đại lượng huyết dịch từ bọn họ nơi buồng tim chảy ra, hướng về phía dưới nhỏ xuống mà đi. Tại cung điện kia trên mặt đất, dùng tiên thiên hung thú tinh huyết, hội chế nguyên một đám âm trầm quỷ dị, tà khí xâm xâm quỷ dị pháp trận. Những cái kia nhân tộc võ giả máu tươi dọc theo mặt đất không ngừng chảy, rót vào phía trên cung điện một cái tà dị trong tế đàn. Phi Lang đạo tặc đoàn đoàn trưởng Phi Lang thì quỳ tại đó tà dị tế đàn trước đó, trong miệng mặc niệm lấy huyền ảo vô cùng chú ngữ. Ở bên cạnh hắn thì để một cái còn đang ngọ nguậy cự bao lớn. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nặng đến mấy trăm cân đại điện chi môn bị hộ vệ đội một tên tiên thiên đỉnh phong tiểu đội trưởng một cước đá thành phấn vụn. Hộ vệ đội chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào, Dương Phong theo hộ vệ đội chiến sĩ tiến vào đại điện đằng sau. Nhìn xem cái kia từng tòa tà dị pho tượng bên trên đinh lấy nhân tộc võ giả, nhíu mày, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên. Lý Hùng nhìn xem đại điện ở trong tràng cảnh, khẽ chau mày, nhìn qua Phi Lang, lớn tiếng gào lên, "Phi Lang, ngươi đã cùng đường mạt lộ, nhanh thúc thủ chịu trói, khỏi bị đao binh nỗi khổ." Ha, ha, ha, ha, cái kia quỳ gối trước đại điện Phi Lang đột nhiên phát ra âm trầm oán độc tiếng cười, chậm rãi đứng lên, oán độc vô cùng nhìn xem Dương Phong đám người tà ác cười nói: "Các ngươi những thứ này đáng chết tội nhân, cũng dám phá hoại ta Phi Lang đạo tặc đoàn đại nghiệp. Ta Phi Lang nhớ kỹ các ngươi, chờ ta tu thành tuyệt thế thần công đằng sau, nhất định đem các ngươi hết thảy bắt lấy, ngược sát dẫn đến tử vong, liền thân nhân của các ngươi đều sẽ không bỏ qua. Mở ra đi, thông hướng thánh địa đại môn." Phi Lang giữ tợn nở nụ cười, hư không vỗ một cái, một đạo pháp lực màu đỏ ngòm hung hăng oanh tại sau lưng cự bao lớn bên trên, khiến cho hóa thành một đoàn huyết vụ, bị tế đàn kia hấp thu. Hấp thu huyết vụ đằng sau, đại điện một trận rung động, từng đạo quỷ dị huyết khí phóng lên cao, trong đại điện mở ra một đầu khe nứt to lớn, lộ ra một đầu thông hướng cái khác không gian thông đạo. Phi Lang nhìn qua Dương Phong đám người lộ ra một cái tà ác nụ cười, xoay người một cái nhảy vào cái kia không gian trong thông đạo, cũng lớn tiếng gào lên: "Có loại các ngươi liền theo tới đi." Nhìn thấy Phi Lang động tác, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía một cái tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi nói ra: "Ngươi đi nhìn một chút." Dương Phong vừa mới nói ra, cái kia tiên thiên cảnh máy móc khôi lỗi liền nhanh chóng hướng không gian thông đạo đi đến, thuận lợi tiến vào không gian thông đạo, cũng nhanh chóng trở về tới Dương Phong bên người. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không tự chủ được nhãn tình sáng lên. Nói khẽ, không gian thông đạo là an toàn. Tại tất cả mọi người buông lỏng thời điểm, Dương Phong thân hình khẽ động, một cái bước xa đi tới Lý Hùng bên cạnh. Chân khí trong cơ thể phun trào, một chưởng đánh vào Lý Hùng trên đan điền, đánh tan Lý Hùng pháp lực, đem Lý Hùng chụp trong tay. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.